Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, lớn mật phỏng đoán. Bảo thần vũ trụ không đơn giản. Trưng, nghe được Phong Vô Kỵ lời này, Ngô Lân hai mắt đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn lúc này thời điểm mới phản ứng được, hoặc là nói mới ý thức tới một vấn đề. Cái kia chính là trước đó Bạch Phong khẳng định là xem ở Phong Vô Kỵ trên mặt mũi muốn thu hắn làm. Nô, nói thật, bây giờ thấy cường đại như thế Bạch Phong, cho Bạch Phong làm nô tài, hắn không có chút nào mâu thuẫn. Có thể chính như Phong Vô Kỵ nói, hắn đã bỏ qua cơ hội kia. Phong Vô Kỵ, ngươi có thể hay không đang giúp ta trò chuyện? Ngô Lân lúc này thật hối hận. Cấp 3 vũ trụ cường giả đều bị Bạch Phong miểu sát. Chỉ cần có thể đi theo Bạch Phong bên người, chính mình vị trí cấp 2 vũ trụ liền đem không cách nào tại vây khốn hắn. Chờ một chút, ngay tại Bạch Phong đại hỉ lần này thu hoạch to lớn thời điểm, thần sắc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là... vì sao Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân tại cấp 2 vũ trụ giao chiến, dẫn xuất vết nứt không gian hội liên tiếp đến hắn chỗ cái này bảo thần vũ trụ? Dù sao hắn chỗ bảo thần vũ trụ, thế nhưng là chỉ có nhất cấp A. Không phải nói cấp bậc cao vũ trụ không thể liên tiếp đến hạ cấp vũ trụ sao? Chủ nhân, người cũng nghĩ đến thật sao? Đúng lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, ta có một cái suy đoán. Cái kia chính là bạo thần vũ trụ kỳ thật cũng không phải là nhất cấp vũ trụ, mà chính là một cái cấp bậc phi thường cao vũ trụ. Có thể là xuất hiện một ít ngoài ý muốn, dẫn đến hiện tại chỉ có nhất cấp trình độ. Thật giống như một cường giả bị thương nặng, thụ thương trạng thái thực lực là một cái cấp bậc, nhưng thực lực kia lại không thể đại biểu hắn thực lực chân chính. Chủ nhân, ngươi đừng quên, ngươi vẻn vẹn bằng vào bạo thần sáu trang thì bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Ngươi cho rằng, bạo thần vũ trụ đẳng cấp hội thấp sao? Về sau sợ là sẽ phải có càng ngày càng nhiều ngoại lai vũ trụ cường địch xuất hiện. Cho nên... ngươi có thể phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bạo Linh lúc này trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, sẽ, bất quá bây giờ ta phải xử lý có hai kiện chuyện phiền phức. Một kiện cũng là xác minh trong nội tâm của ta phỏng đoán, sau đó tìm tới tăng lên bạo thần vũ trụ đẳng cấp phương pháp. Còn có một cái chính là, nếu như ta phỏng đoán là thật, cái kia vừa mới Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân hai người đánh ra vết nứt không gian, tại sao lại kết nối đến cấp 3 vũ trụ? Nghĩ như thế nào bạo thần vũ trụ chân chính đẳng cấp đều khó có khả năng là cấp 2. Bạch Phong, lúc này khẽ nhíu mày nói ra. Bạo Linh nghe xong, trầm mặc một hồi mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi nói có khả năng hay không là bởi vì Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân hai người cũng không phải là bảo thần vũ trụ người. Hả? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên nói, ngươi nói như vậy cũng có nhất định khả năng. Bất quá bất kể như thế nào, xem ra hai người bọn họ muốn trở lại thuộc về mình vũ trụ, sợ là không có đơn giản như vậy. Chủ nhân, điểm này cũng không trọng yếu, tối thiểu có ngươi tại, bọn họ sẽ không ở bạo thần vũ trụ náo ra loạn gì đến. Hiện tại ngươi cần phải chú ý là một chuyện khác, mà sự kiện này còn cực kỳ trọng yếu. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Cái kia chính là... đừng cho bạo thần vũ trụ trước mắt thực lực đỉnh phong hư không giả hoặc hư không thú tiến hành chiến đấu. Một khi bọn họ gây nên vết nứt không gian, nếu như chúng ta phỏng đoán là thật, cái kia đến lúc đó kết nối vũ trụ đẳng cấp sợ là cực kỳ cao. Một khi xuất hiện cấp bậc kia vũ trụ cường giả, đến lúc đó sợ là thân ngươi xuyên bạo thần sáu trang đều không nhất định có thể ngăn lại được a. Bạo Linh lúc này vội vàng nói, ha ha ha. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, Bạo Linh, sự kiện này nói thật, ngươi vẫn thật là không cần quan tâm, bởi vì nếu như chúng ta phỏng đoán là chính xác, đừng nhìn ngoại lai vũ trụ cường địch cùng ta có thể nhẹ nhõm đánh vỡ cái vũ trụ này không gian vũ trụ, cái kia cũng là bởi vì cái vũ trụ này lúc này khẳng định tình huống như thế nào. Dù sao hiển lộ ra pháp tắc lực lượng là nhất cấp, nhưng bọn hắn muốn đánh ra vết nứt không gian lại là khó càng thêm khó, bởi vì vũ trụ chi tâm là tuyệt đối sẽ không để loại tình huống đó phát sinh. Nếu như phỏng đoán là chính xác, vậy chúng ta cái này bạo thần vũ trụ chi tâm đẳng cấp thế nhưng là còn tại đó. Ngăn cản một chút giống tử kim cuồng nghiêu loại kia cấp 12-12 đoạn trước mắt bảo thần vũ trụ. Đỉnh phong thực lực người, lại là không có vấn đề chút nào. Đúng nga, ta ngược lại thật ra quên vũ trụ chi tâm. Dù sao vũ trụ chi tâm mới là vũ trụ trung tâm. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cái này mới phản ứng được. Ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, nở nụ cười mở miệng nói, cho nên chúng ta chỉ cần lo lắng xông vào ngoại lai vũ trụ cường địch cùng xác minh phỏng đoán, tìm tới bạo thần vũ trụ khôi phục hoặc tăng lên phương pháp là có thể. Phong Vô Kỵ, chúng ta đi thôi. Bạch Phong cùng Bạo Linh giao lưu xong thì hướng thẳng đến xa xa Phong Vô Kỵ hô. Phong Vô Kỵ sau khi nghe được lập tức đi tới Bạch Phong bên người, muốn nói lại thôi một phen về sau, vẫn là kiên trì mở miệng nói ra, thiếu gia, có thể hay không tại cái Ngô Lân một cái cơ hội. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ lời này về sau, lại là không có quá lớn vẻ ngoài ý muốn, nhưng là thần sắc bình thản mở miệng nói, trước đó ta đã cho hắn cơ hội, mà lại nói lời nói thật. Ta chỉ cần một cái cùng ở bên cạnh ta giúp ta xử lý một ít chuyện nô bộc là đủ rồi. Chỗ lấy cho cái này Ngô Lân một cái cơ hội, cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Đáng tiếc hắn không có cố mà trân quý cơ hội kia. Có lúc, cơ hội một khi bỏ qua, vậy liền bỏ qua, ngươi hiểu ý của ta không? Phong Vô Kỵ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, thở dài, liền vội mở miệng nói, thiếu gia, Phong Vô Kỵ minh bạch. Nói xong, Phong Vô Kỵ thì bay về phía xa xa Ngô Lân trực tiếp mở miệng nói, Ngô Lân, thiếu gia đã không định cho ngươi cơ hội, bỏ qua thì là bỏ lỡ. Lúc này, Bạch Phong cũng là đi theo tới, nhìn lấy lộ ra vẻ cười khổ Ngô Lân, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, tình huống trước các ngươi cũng nhìn thấy, cũng không phải là các ngươi hai người giao thủ liền có thể đánh ra trở lại các ngươi sở thuộc vũ trụ vết nứt không gian, cho nên trong thời gian ngắn các ngươi sợ là đều trở về không được. Phong Vô Kỵ sẽ tiếp tục theo ta, mà xem ở trên mặt của hắn, ta có thể không giết ngươi, mà ngươi thì tạm thời tại ta cái vũ trụ này tìm một chỗ ở lại đi, các loại thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi trở về, mà lần nữa trong lúc đó, nếu để cho ta phát hiện ngươi tại cái vũ trụ này nói bừa làm không phải, vậy thì thật là xin lỗi, đến lúc đó ta tất sát ngươi, rõ chưa? Ngô Lân nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thở dài gật đầu nói, Bạch Phong đại nhân, Ngô Lân minh bạch, tại hồi trước khi đi, Ngô Lân tuyệt đối sẽ không tại cái vũ trụ này cho ngươi tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Minh bạch, liền tốt. Bạch Phong nghe xong, nói một câu nói như vậy về sau, liền mang theo Phong Vô Kỵ tiếp tục hướng về Mục Phong chỗ cái kia nhất cấp đại thế giới bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.